Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 436, chương 435 thuần thú, phá tan gông cùm xiềng xích, thật tốt quá, cảm ơn ngươi, U Nguyệt, Trác Mã cảm kích nhìn Tư Mã U Nguyệt, ngươi yên tâm, chúng ta cũng sẽ cho ngươi báo đáp, bọn họ biết. Thuần thú sư thuần hóa một con linh thú giá cả là sang quý. Nhưng là liền tính là đập nồi bán sắt. Bọn họ cũng muốn đề cao gia tộc thực lực. Tư Mã U Nguyệt không nói gì thêm. Này thù lao cũng không để ở trong lòng. Nàng đáp ứng bọn họ nguyên nhân chủ yếu. Là bởi vì nàng ở vừa mới thuần hóa thời điểm. Phát hiện thuần thú phản hồi trở về lực lượng có thể trợ giúp nàng linh lực khôi phục. Tuy rằng chỉ có một chút điểm, nhưng là tích tiểu thành đại cũng là có thể. Tứ cấp siêu thần thú dưới đều có thể. Các ngươi có thể bắt lấy rất cao, là có thể được đến nhiều lợi hại linh thú. Tư Mã U Nguyệt nói, ta liền lười đến đi, ở chỗ này chờ các ngươi, hảo. Chúng ta đi bắt trở về, Trác Mã cười nói, có Loan Điểu ở, còn sợ bắt không được sao? Nàng cười bò tới rồi Loan Điểu trên lưng, tiếp đón tộc nhân của mình cũng đi lên, sau đó hướng tới trong núi bay đi. Tư Mã U Nguyệt đi vào tổ chim phía dưới đại thạch đầu ngồi xuống, nơi này có Loan Điểu hơi thở, giống nhau linh thú không dám đến nơi đây tới. Nguyệt Nguyệt, rốt cuộc liên hệ thượng ngươi, ngươi không sao chứ? Tiểu Hồng thanh âm truyền đến, kích động lại lo lắng. Không có việc gì, Tư Mã U Nguyệt mỉm cười nói. Đại gia thế nào, chúng ta đều không có việc gì, chính là liên hệ không thượng ngươi. Đại gia lo lắng gần chết, Tiểu Hồng nói. Phát sinh sự tình gì, ở trên hư không thời điểm. Gặp được có người đánh nhau, không gian thông đạo hỏng mất, bị hư không chi lực bị thương, cho nên cùng linh hồn tháp còn có không gian nhận mất đi liên hệ, Tư Mã U Nguyệt nói. Bất quá hiện tại đã ở khôi phục, nhận không gian đã có thể mở ra, tin tưởng quá không lâu liền linh hồn tháp cũng có thể khôi phục. Đến lúc đó các ngươi là có thể ra tới, vậy là tốt rồi, Tiểu Hồng nói. Nguyệt Nguyệt, ngươi hiện tại ở đâu a? Rơi xuống bên ngoài, hiện tại không biết ở cái kia xó xỉnh trong một gốc. Tư Mã U Nguyệt nghĩ đến này liền có chút đau đầu, Tiểu Hồng vừa nghe dừng ở bên ngoài, lập tức cũng kêu lên. Bên ngoài người rất khó đến chung vây đi. Ngươi muốn như thế nào mới có thể đi thần ma cốc a? Tư Mã U Nguyệt cũng bất đắc dĩ, nói, còn không biết, trước kia cũng không tới bên ngoài đã tới. Chờ tới rồi lớn một chút địa phương lại đi hỏi thăm một chút đi, cũng chỉ có thể như vậy. Tiểu Hồng nói, ngươi cho bọn hắn nói đừng lo lắng. Nhiều nhất lại quá một thời gian liền có thể ra tới, Tư Mã U Nguyệt nói. Hảo, Tư Mã U Nguyệt cùng Tiểu Hồng vẫn luôn nói chuyện phiếm. Thẳng đến Trác Mã bọn họ trở về mới dừng lại. U Nguyệt, chúng ta lần này bắt 3 con linh thú, 2 chỉ một bậc siêu thần thú, vẫn luôn cửu cấp thần thú, Trác Mã nói. Ngươi mới thuần hóa siêu thần thú. Chúng ta liền đem này đó mang về, chờ ngươi khôi phục tinh thần lực lại thuần hóa, được không? Tư Mã U Nguyệt nhìn 3 con linh thú, đều không phải quần cư linh thú, là quần cư bọn họ cũng không dám đi động, liền ở chỗ này thuần hóa đi. Nàng đứng lên, đã đi tới, nơi này, ngươi không cần nghỉ ngơi sao? Trác Mã nói. Không cần, Tư Mã U Nguyệt xem kia 3 con linh thú đã mất đi hành động năng lực. Xem ra này Loan Điểu là đem khí phát đến này đó linh thú trên người. Các ngươi có thể đem chúng nó lưu lại nơi này. Sau đó tiếp tục đi bắt, Tư Mã U Nguyệt nói. 2 ngày thời gian, các ngươi có thể bắt được nhiều ít tính nhiều ít thật. Thật sự có thể chứ? Trác Mã không dám tin tưởng hỏi. Tư Mã U Nguyệt gật đầu. Chính là chúng ta không như vậy nhiều tiền chi trả phí dụng. Trác Nhiên nói. Tư Mã U Nguyệt nguyện ý cho bọn hắn thuần hóa linh thú, bọn họ tự nhiên cao hứng. Ngày thường thuần thú sư cầu đều cầu không được một cái. Chính là bọn họ biết thuần hóa một con linh thú phí dụng là sang quý. Tư Mã U Nguyệt cho bọn hắn thuần hóa mấy chỉ, bọn họ còn khả năng có thể chi trả. Chính là nhiều bọn họ nơi nào có như vậy nhiều tiền. Đối Nga, chúng ta mấy năm gần đây cũng chưa như vậy nhiều tiền. Trác Mã cũng nhớ tới trong nhà cuộn bách. Ngượng ngùng gãi gãi gương mặt. Một con 1.000 khối trung cấp tinh thạch, Tư Mã U Nguyệt nói. Các ngươi chỉ có 2 ngày thời gian, một con mới 1.000 khối trung cấp tinh thạch. Này giá cả làm Trác gia người ngây ngẩn cả người. Bất quá bọn họ thực mau phản ứng lại đây. Kích động đi bắt linh thú. Thuần hóa một con mới 1.000 khối trung cấp tinh thạch. Liền tính là 10 chỉ cũng mới 1.000.000 khối. 100 chỉ mới 10.000.000 khối trung cấp tinh thạch. Lúc trước tưởng ra không biết ở nơi nào mời đến một cái thuần thú sư. Thuần hóa một con thần thú chính là 2.000.000 trung cấp tinh thạch. Tư Mã U Nguyệt này so sánh với quả thực quá tiện nghi. Tư Mã U Nguyệt nhìn Trác gia người rời đi. Đem ánh mắt dừng lại ở 3 con linh thú thần thú. Đi qua đi từng con thuần hóa lên. 2 ngày này thời gian Trác gia người lục tục đưa về tới một ít thần thú cùng siêu thần thú. Mỗi lần trở về, Tư Mã U Nguyệt đều ở thuần hóa. Tựa hồ một khắc cũng không định quá. Bọn họ đều lo lắng nàng có thể hay không thừa nhận. 2 ngày thời gian, bọn họ tổng cộng bắt 15 chỉ linh thú. Tư Mã U Nguyệt hoa 3-4 thiên thời gian toàn bộ thuần hóa hảo. Lần này có thể đi theo tới đều là gia tộc bên trong tương đối quan trọng người. Trác gia người để lại 4 con cấp gia tộc những người khác. Dư lại đều cho ở đây người. Tư Mã U Nguyệt thuần hóa hảo sau liền cấp Trác Mã nói muốn bế quan 2 ngày. Trác Mã lập tức nói cho nàng hộ pháp. Nàng nghĩ nghĩ liền đồng ý. Rốt cuộc nơi này cũng không phải tuyệt đối an toàn. Nàng liền ở tổ chim phía dưới bố trí cái trận pháp. Sau đó bắt đầu đi vào bế quan. Trác gia người được đến linh thú, đều nghĩ đến trong núi đi xem có thể hay không tìm được chút tài nguyên. Trác Nhiên cùng Trác Mã lưu lại, cấp Tư Mã U Nguyệt hộ pháp. Nhìn ở trận pháp bên trong tu luyện Tư Mã U Nguyệt, Trác Nhiên không thể không cảm thán, chính mình nữ nhi là đúng. Bất quá nhìn đến Trác Mã biểu tình, hắn thở dài, nói, hai tử, hắn không phải vật trong ao, là không có khả năng lưu lại nơi này. Trác Mã biểu tình có chút cứng đờ, nói, cha, ta minh bạch, ngươi minh bạch liền hảo. Trác Nhiên nhìn chính mình nữ nhi, trong mắt có chút đau lòng, nàng vẫn luôn ánh mắt rất cao. Hiện tại thật vất vả coi trọng một cái nam tử, lại là như thế kết quả. Trác Nhiên ngơ ngác nhìn Tư Mã U Nguyệt tu luyện thân ảnh. Mấy ngày trước, đang xem đến Tư Mã U Nguyệt trợn mắt thời điểm, nàng liền biết. Nàng là cái có chuyện xưa người, là không có khả năng sẽ lưu tại cái này địa phương sinh hoạt. Chính là này cũng không ảnh hưởng nàng cảm tình. Bất quá, nếu làm nàng biết Tư Mã U Nguyệt là nữ tử, không biết còn có thể hay không như vậy kiên trì. Đã nhiều ngày, Tư Mã U Nguyệt thân thể vẫn luôn ở khôi phục. Hơn nữa thuần hóa linh thú được đến phản hồi lực lượng. Nàng cảm giác tỉnh lại sau liền vẫn luôn gồng cùng xiềng xích linh trì kia đạo lực lượng có điều buông lỏng. Nàng lần này bế quan chính là tính toán đem kia gồng cùng xiềng xích hoàn toàn đánh vỡ, khôi phục linh lực. Giác trải qua hơn 1000 thứ đánh sâu vào, kia tầng gông cùm xiềng xích bị đánh nát. Nàng thậm chí nghe được kia gông cùm xiềng xích rách nát thanh âm ni linh lực được đến tự do. Ở nàng trong cơ thể nhanh chóng du tẩu một vòng, nàng một lần nữa nắm giữ lực lượng. Ngô, nàng thoải mái phát ra một tiếng than nhẹ, mở hai mắt, mắt sáng như đuốc, hết chương.